Chương 876, chỉ có xúc xích ngươi có muốn hay không? Cô ra xuất thủ, tên sát thủ kia khẳng định chạy không thoát. Phúc Bá gật đầu, cực kỳ phóng tâm mà nói ra, ai dám khi dễ Dương gia, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Phúc Bá, hắn thực sự lợi hại như vậy? Dương Oánh hỏi. Phúc Bá lần nữa gật đầu, nói ra, có thể vừa đối mặt đánh ngã Vương Tiểu Hổ Nhân, ở trên quốc tế cũng là đứng đầu. Lúc này Lưu Húc đã đuổi tới lối đi bộ, nếu như không phải cùng Dương Oánh liếc mắt đưa tình hai câu, hắn đã sớm đuổi kịp. Hiện tại chính là Dạ Hắc Phong cao ban đêm gió lớn sát nhân đêm, trên đường liền chiếc qua lại xe cũng không có, vì Lưu Húc cũng cung cấp thuận tiện. Rất xa nhìn thấy sát thủ thân ảnh, Lưu Húc khỏe miệng thượng thiêu, trên mặt xẹt qua một tà tà cười xấu xa, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái tiền xu, tay run một cái, hất ra, thẳng đến Hắc Y Liệp Nhân. Hắc Y Liệp Nhân trong nháy mắt lăn lộn trên mặt đất đứng lên, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắc Y Liệp Nhân chợt cảm thấy trong thân thể giống như là có vô số xà kiến ở cắn xé, khiến cho hắn không bị khống chế đổ cất đái giàn rủa. Hắn nhìn nữa Lưu Húc, giống như là chứng kiến quỷ giống nhau, hàm răng cặc cặc chi chi run rẩy vang, ngươi không phải người, ngươi đối với ta làm cái gì? Chút tài mọn, điểm huyệt mà thôi. Lưu Húc cười mị meo mà hỏi thăm, bây giờ trả lời vấn đề của ta, người nào phái ngươi tới, bằng không ta nói. Hắc Y Liệp Nhân hai tay bóp cổ của mình, lệ thanh nói, đảm bảo, đảm bảo cùng đường, đảm bảo cùng đường, ta còn thập tam thái bảo đâu? Lưu Húc bĩu môi. Nói xong đảm bảo cùng đường ba chữ, Hắc Y Liệp Nhân thân thể một cái, cư nhiên tắt thở. Dựa vào mới hạ thủ hơi nặng quá, thật không cấm đánh. Lưu Húc lại kiểm tra một chút người quần áo đen thi thể, phát hiện người quần áo đen trên vai phải có một hắc thập chữ hình xăm, điều này làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Thừa dịp bóng đêm không có còn lại chú ý, Lưu Húc nhanh nhanh rời đi đất thị phi, cùng lúc đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra trả thù lao vô vọng gọi điện thoại. Phúc Bá, sát thủ đã làm rơi, ngươi phái người xử lý một chút thi thể a. Lưu Húc trở về thời điểm, Phúc Bá cùng Dương Oánh đều không ngủ. Bọn họ vẫn ngồi ở biệt thự lầu một phòng khách lớn bên trong, chứng kiến Lưu Húc trở về, hai người đều đứng lên. Dương Oánh nhìn Lưu Húc ánh mắt là lạ, rõ ràng hẳn là cảm tạ chính mình lão công, nhưng là rồi hướng hắn cực kỳ bài xích. Phúc Bá lập tức tiến lên đón, nói, cô ra, tình huống thế nào? Lưu Húc lắc đầu, đều chết hết, bất quá tìm được điểm đường tầm. Phúc Bá nói, ngày mai sẽ thêm nhân thủ. Lão bà của ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt. Lưu Húc một bộ đương nhiên nói rằng. Phúc Bá vô vô Lưu Húc bả vai, nói, ngươi và tiểu thư kết hôn rồi, đừng chia phòng ngủ, như vậy thương cảm, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nói xong câu đó, Phúc Bá liền đi ra ngoài, xem ra hắn là không muốn cùng Lưu Húc nói nhiều, Phúc Bá cũng hổn không được hắn. Thấy Phúc Bá tránh trước, Lưu Húc mới nhớ, hắn còn không có nói cho Phúc Bá chính mình tra được cụ thể manh mối, đó chính là đảm bảo cùng đường cùng sát thủ trên người hình xăm. Bất quá chưa nói sẽ không nói đi, liền chuyện một câu nói, cũng không kém cái này trong chốc lát nửa khắc. Dương Oánh kỳ thực cũng muốn nói hai câu quan tâm Lưu Húc lời nói, dù sao hắn cứu nàng, có thể Dương Oánh lại không biết nên nói cái gì, vì vậy nàng hỏi một câu, Lưu Húc, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Lưu Húc khỏe miệng hơi trọn, lộ ra một tà tà cười xấu xa, nói, ngươi không phải cho ta tiền để cho ta đi tìm tiểu thư sao? Hắc hắc, ta go y tới cửa phục vụ. Hành đồ Lưu manh Dương Oánh tinh xảo mặt cười vừa đỏ, tức giận đến xoay người chạy lên lầu, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, người này quá ghê tởm. Hành Lưu Húc ngoài miệng trong chốc lát đắc ý, có thể tâm lý lại hối hận. Lúc đầu hắn cho rằng cứu Dương Oánh một hồi, như vậy có thể cùng với nàng ngủ một giường lớn nữa nha, kết quả là bởi vì này câu cần ăn đòn lời nói lại được chia phòng ngủ. Vẫn chưa tới 3 giờ, Lưu Húc cửa phòng đã bị người đẩy ra. Kỳ thực môn vừa vang lên Lưu Húc cũng đã tỉnh, chỉ là dạng sáng mới ngủ, bây giờ còn nuốt đâu, không tới người kháng hắn không phải cấu thành uy hiếp, cho nên hắn nghe được thanh âm cũng không nhúc nhích. Đại lại đàn, còn chưa chịu rời giường. Dương Oánh mang theo thanh âm bất mãn chuyển vào Lưu Húc trong lỗ thai, sau đó hắn cảm giác trên người mát lạnh, chăn đắp tiết khai. Lại sau đó a một tiếng thét chói tai, hận không thể đem Dương ra biệt thự cho nhấc lên. Ngươi tên Lưu manh này, ngươi ngủ làm sao không mặc quần áo? Dương đại tiểu thư trong giọng nói đều lộ ra khóc nức nở. Cơ mờ nờ ca thích nhất cấp ngủ với ngươi có quan hệ hơn nữa, hai người ta là đôi có được hay không? Cái này có gì? Lưu manh cuối cùng ca trước chỉ tính toán, tính đúng ngươi muốn làm dạ tập. Cho nên trước giờ làm xong ứng đối biện pháp. Thời gian này ngươi qua đây cần gì phải? Lưu Húc Dương Dương lười biếng bật ngồi dậy tới, dùng chăn đem vòng eo bên trên, nói, ta cho ngươi biết ta, ngươi không cho ta đụng ngươi, ngươi cũng phải đối với ta quy củ điểm, ta đây xin miễn quan sát tại chỗ. Phi yêu thích quan sát tại chỗ ngươi a. Dương ánh mặt đỏ đến độ muốn thượng ra máu, nàng nắm một đôi quả đấm nhỏ nói, nhanh lên rời giường, cho ta đi mua bữa sáng. Mua bữa sáng Lưu Húc miệng nít lên, trong nhà mời nhiều như vậy người hầu là đẹp mắt ta, ta muốn ăn toàn tụ đức sinh tiên bao tử. Dương Ánh nói rằng, ta không biết toàn tụ đức nửa đêm cũng mở rộng cửa làm ăn. Lưu Húc chân mày cau lại, người hiện tại đi xếp hàng, các lộ huy chưa sáng mai mở rộng cửa thời điểm, lập tức mua trả lại. Không có bánh bao, Lưu Húc lắc đầu, ta cười, chỉ có xúc xích ngươi có muốn hay không. Dương Ánh sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu được, mặt cười đỏ dường như muốn nhỏ máu. A Lưu manh nàng hét lên một tiếng, xoay người chạy đi. Đi thong thả không tiễn. Lưu Húc ngáp một cái, ngã đầu đi nằm ngủ. Dương Ánh nghĩ sáng mai trở lại đánh bất ngờ, kết quả ngày thứ hai, hắn dẫn theo một thùng nước đá đến tìm Lưu Húc thời điểm, chuẩn bị cho hắn tới một người thùng băng khiêu chiến thời điểm, lại phát hiện trong phòng giống tuyết, Lưu Húc không thấy. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.